về đâu, ngõ sâu bước một mình, trên cao nghìn sao lấp lánh như bao giọt sầu. Em đã thật xa, lời chia tay nỡ đoạn đành, bởi vì em chẳng còn như ngày xưa. Em đã đổi thay để tôi những đêm dài, ôm kỷ niệm xưa chỗ đắng cay trong men nồng. Yêu nhau làm chi rồi mang đến những hận sầu, tình là đau lệ buồn em đã trao. Còn lại trong di vang lúc em đến dịu dàng, hẹn muôn đời mãi mãi có nhau, gửi trao câu chân tình muôn kiếp chẳng đổi thay. Trong phút đã tình tan vỡ nhưng tôi mong cho em được hạnh phúc trọn đời, em luôn tròn nghĩa với người sau trong tình yêu đừng gian dối. Lòng tôi vẫn phải xóa hết vết đau trong đời, tình tôi từng năm tháng sẽ cố quên mọi tình đau. Sau bước một mình, trên cao nghìn sao lấp lánh như bao giọt sầu. Em đã thật xa, lời chia tay nỡ đoạn đành, bởi vì em chẳng còn như ngày xưa. Em đã đổi thay để tôi những đêm dài, ôm kỷ niệm xưa chỗ đắng cay trong men nồng. Yêu nhau làm chi rồi mang đến những hận sầu, tình là đau lệ buồn em đã trao. Còn lại trong di vang lúc em đến dịu dàng, hẹn muôn đời mãi mãi có nhau, gửi trao câu chân tình muôn kiếp chẳng đổi thay. Trong phút đã tình tan vỡ nhưng tôi mong cho em được hạnh phúc trọn đời, em luôn tròn nghĩa với người sau trong tình yêu đừng gian dối. Trong lòng.